Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 55. Mạnh nhất đối thủ. Một trận đơn giản khách sáo qua đi. Ở Takamima, Ray dẫn dắt đi Inashiro Industrio tuyển thủ. Theo đi tới Seido Cao Trung trong cầu trường diện, tuy nói đều là Tây Tokyo hào môn. Lẫn nhau giao lưu nhưng không như trong tưởng tượng nhiều như vậy. Inashiro Industrio tuyển thủ có không ít là lần đầu tiên tới Seido Cao Trung, rất xa hoa à. So với trường học của chúng ta một chút đều không kém đây, bất kể nói thế nào. Seido Cao Trung cũng là Tây Tokyo, thậm chí toàn quốc đỉnh cấp hào môn, nói cũng là. Trước người không phải thiếu một chút tiếp thu Seido Cao Trung mời sao? Khỏi nói, cái kia đều là năm xưa chuyện cũ, bọn học sinh lẫn nhau xì xào bàn tán. Giao lưu ý nghĩ của chính mình đi ở phía trước đội một chủ lực. Hờ hững nhìn cùng Miyuki Kazuya cùng Sawamura Aizun hỗn cùng nhau Narumiya Mei, chính mình ấy là làm phản chứ, hắn làm sao có thể cùng phe địch chủ lực giao lưu vui vẻ như vậy. Đến sân bóng, Miyuki cùng Sawamura mới cùng Narumiya Mei tách ra. Kunitomo huấn luyện viên nhìn về đơn vị Narumiya Mei hỏi, cảm giác làm sao? Còn có thể thế nào? Chính là như vậy thôi, Kunitomo huấn luyện viên cũng không nói phí lời. Liền như vậy trừng trừng nhìn chằm chằm Narumiya Mei. Chỉ chốc lát sau Narumiya Mei liền túng, trước đây Kazuya tiểu tử kia nhìn thấy chúng ta thời điểm. Hoặc nhiều hoặc ít đều có chút trốn tránh, cứ việc ở chính hắn trong nội tâm cũng không hối hận đến. Seido thế nhưng, đối mặt chúng ta thời điểm. Hắn ít nhiều cũng sẽ có chút hoang mang, ở trong lòng của hắn nhất định như vậy do dự qua. Nếu như hắn đến rồi Inashiro sẽ là ra sao? Hiện tại đây, hiện tại hắn sẽ không? Miyuki trong đôi mắt đã không có bất kỳ hoang mang. Chỉ có tự tin thật, giống hắn tin chắc Seido Cao Trung sẽ ở cái này mùa hè đánh vào Koshien như thế, làm hắn xuân thu đại mộng. Đụng thích chúng ta thời điểm. Chúng ta sẽ làm hắn tiếp tục hối hận xuống. Inashiro Industrio Cao Trung bên trong lập tức có hai cái tiểu đồng bọn nhi đối với Miyuki phát sinh khiêu chiến. Không thể phủ nhận, tên kia ở catcher vị trí đúng là một thiên tài, cứ việc ta nhìn hắn không quá thoải mái. Ha ha, Masa học trưởng cũng thật là thẳng thắn. Đây ta nhớ tới năm ngoái mùa hè giải thi đấu thời điểm, người liền bị hắn lừa gạt rất thảm đi. Narumiya Mei cười cợt trêu nói, một cái khác đây. Kunitomo huấn luyện viên hỏi như vậy thời điểm, Narumiya Mei đột nhiên không nói lời nào. Trung học thời đại, ai không có người mới thời kỳ, ai không có bị người thảo ngược qua. Nhưng những người này chậm rãi đều bị Narumiya Mei tìm về bãi duy nhất ngoại lệ. Chính là Sawamura Aizun quản chi so với Sawamura sớm một năm tiến vào cao trung. Càng sớm hơn quen thuộc cao trung bóng chày, bây giờ đối mặt Sawamura thời điểm. Narumiya Mei vẫn như cũ cảm thấy không nhỏ áp lực, cái tiểu tử thúi kia. Càng mạnh hơn, có thể làm cho Narumiya Mei nói ra một cái khác picture mạnh. Vậy thì phi thường không dễ dàng, chỉ là rất đáng tiếc. Không thể lập tức cùng cái tên này giao thủ, nhìn không cam lòng Narumiya Mei. Kunitomo huấn luyện viên gật gù, sẽ có cơ hội, nếu như bọn họ thật sự như ngươi nói mạnh như vậy. Mùa hè giải thi đấu thời điểm, chúng ta đều sẽ chạm mặt. Một bên khác, Miyuki cùng Sawamura trở lại Seido Cao Trung đội ngũ bọn họ đem là một người toàn thể một lần nữa. Nành tiếp đến từ Inashiro đối thủ. Xin mời nhiều chỉ giáo. Xin mời nhiều chỉ giáo. Cuộc tranh tài này, Seido Cao Trung phái ra Kawakami vì là pitcher, Miyauchi vì là catcher, sau đó chủ lực là Mezono, Kominato Haruhichi, Tanaka, Kusunoki các loại. Nói chung, tất cả đều là thay thế bổ sung quân đoàn ở cuộc tranh tài này bên trong. Một lúc mới bắt đầu, Kawakami hoàn mỹ áp chế đối thủ 6 vị trí đầu hiệp. Chỉ làm mất đi một điểm mặt khác. Tuyến tấn công quán triệt Seido công kích phong cách. Từ Inashiro Industrio trong tay bắt 3 điểm tổng điểm thi đấu 3-1. Vào lúc này, Inashiro Industrio Kunitomo huấn luyện viên không nhìn nổi hắn phái ra một cái năm thứ 2 batter. Cái này batter vừa ra sân liền bắt 2 điểm Homerun đem song phương điểm số hòa. Cái này Homerun rõ ràng ảnh hưởng đến Kawakami trạng thái sau khi hắn lại liên tục làm mất đi 2 điểm hiệp thứ 7. Kawakami một hơi làm mất đi 4 điểm điểm số biến thành 5-3. Mãi cho đến Miyauchi lên pitcher khâu, sử dụng nắm chứng tuyệt kỹ, Kawakami mới hoàn toàn khôi phục như cũ. Nắm dưới cái cuối cùng cho ao. Kết thúc này một hiệp ở hiệp thứ 7 cũng chính là thi đấu nửa phần sau. Tuyển thủ dựa vào chính mình điều chỉnh, lần nữa khôi phục đấu trí điểm này để Kunitomo huấn luyện viên phi thường lưu ý Seido cao trung. Mặc kệ năm đó thu hoạch làm sao, thật giống hàng năm đều có thể rèn luyện ra một nhánh không sai đội ngũ, coi như không có Sawamura. Eizun gia nhập liên minh, chỉ là hiện tại này chi Seido cao trung cũng làm cho người không thể khinh thường, năm nay hay là muốn đem Seido xem là số một kình địch mới được. Một bên khác, Taoka sắc mặt cũng khó nhìn, hôm nay Seido cao trung thay thế bổ sung một phương biểu hiện thực sự là có thể vòng có thể điểm, hoàn toàn có thể nói là siêu thực lực phát huy. Đặc biệt là Kawakami ném bóng cùng Miyauchi phối cầu quả thực hoàn mỹ. Chỉ là Inashiro có chút không biết xấu hổ, mọi người rõ ràng đều là thay thế bổ sung xuất chiến. Hắn làm sao có thể cử đi chủ lực đây? Vừa cái kia lên sân cô, không phải Inashiro đập thứ 6 sao? Bọn họ đây là dùng hành động thực tế ở tuyên dương chính mình bá chủ địa vị. Chúng ta cũng không thể túng a, nếu không, liền phái ta lên sân ba, ta bảo đảm có thể ở bảo lưu thực lực tình huống. Cố gắng giáo huấn bọn họ, Sawamura chủ động xin mời chiến nói thật. Hắn thực sự có chút ngứa nghề đụng tới Narumiya May không cố gắng biểu diễn một phen. Hù dọa hắn một chút. Ở đâu là hắn Sawamura tác phong? Kataoka huấn luyện viên mang tới dưới mí mắt. Trắng Sawamura một chút, lời này nói có chút hỗn cầu. Inashiro Industrio có điều phái cái đập thứ 6. Bọn họ bên này làm sao có thể sốt ruột phái ấy đây? Biểu hiện Tây Tokyo bá chủ tôn nghiêm, buồn cười từ hiện tại bắt đầu. Tây Tokyo bá chủ, phải thay đổi người, Furuya, người có thể trực tiếp lên sân sao? Vẫn ngốc ở bên cạnh, đàng hoàng làm bối cảnh Furuya Satoru, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn Kataoka, phải, được, cái kia cuối cùng này hai hiệp liền giao cho ngươi. Luận hù dọa người, Sawamura nào có Furuya Satoru đến có lực rung động hơn nữa. Sawamura là mùa hè ấy. Furuya Satoru mùa hè tác dụng đơn giản chính là vì chưa để tích lũy kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Vào lúc này đem Furuya Satoru phái ra đi, trước tiên đem Inashiro Industrio giật mình. Không chắc Inashiro Industrio một bốc lửa, còn muốn chuyên môn nhằm vào Furuya Satoru. Nghiên cứu cái gì chiến thuật, nếu như sự tình thật có thể như thế phát triển, vậy thì quá hoàn mỹ. Hiệp 8 bắt đầu, Seido cao trung đổi pitcher, Furuya Satoru lên sân, vừa về ổn, biểu hiện rất tốt, tiếp tục kiên trì, ném ra chính ngươi đặc sắc, tin tưởng ngươi ở chúng ta hiện tại pitcher trong trận, cũng sẽ chiếm cứ một vị trí. Đối với Kawakami biểu hiện, Kataoka huấn luyện viên cơ bản vẫn là thỏa mãn, Kawakami dù sao cũng là thay thế bổ sung. Hắn đối với Kawakami chờ mong không có đối với A lớn như vậy, hơn nữa liền Kawakami chính mình tới nói, Kawakami cũng không cần gánh vác A lớn như vậy áp lực. Một cầu, vẻn vẹn một cầu, Inashiro Industrio hết thảy tuyển thủ bao quát Kunitomo huấn luyện viên đều choáng váng tại sao có thể có nhanh như vậy cầu. Này với bọn hắn ở video bên trong xem, hoàn toàn khác nhau ở video bên trong. Ngươi là không nghe được Furuya Satoru ném bóng loại kia khủng bố âm thanh thế, nhưng hiện tại ngươi phảng phất có thể nghe được bóng chày gào thét cái kia nơi nào vẫn là một viên màu trắng phổ thông tiểu cầu. Chuyện này quả là chính là một viên loại nhỏ sinh vật khủng bố thật đáng sợ. Lúc này liền luôn luôn bình tĩnh Narumiya Mei đều không cười nổi. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.